Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Nữ Đế Tiểu Thiến, chúng thánh mưu, bệ hạ nhớ lấy không thể chủ quan, nghe nói tại trong Vu tộc, còn có vị chuẩn thánh cường giả, bọn hắn chỉ cần luyện nhiều tập dưới, liền có thể tụ tập đô thiên thần sát đại trận. Thoại âm rơi xuống. Đế Tuấn tiếng cười trên ngựa đã ngừng lại. Nguyên bản cao hứng hắn, lúc này thần sắc lại thay đổi. Bệ hạ, vị kia Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử, truyền thừa hắn chiến chi pháp tắc, chỉ sợ chiến đấu lực so với hậu thổ tổ Vu mạnh hơn. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận đề phòng mới được. Nói, Bạch Trạch lại tiếp đạo. Đế Tuấn nghe Bồng Lai hai chữ về sau, trên ngựa liền nghĩ tới Ngộ Đạo. Người này bất kể vào lúc nào chỗ nào, tựa hồ cũng đang cùng mình đối nghịch, phảng phất là sinh mệnh tương đương khắc tinh dạng. Hết lần này tới lần khác Ngộ Đạo chứng được Hỗn Nguyên. Nếu là những người còn lại nhớ tới hắn, trong lòng lập tức liền sẽ có cảm nghĩ. Dù là Đế Tuấn có bất mãn nhiều đi nữa, lúc này đều chỉ có thể giấu ở trong lòng. Đế Tuấn trầm giọng nói, Bạch Trạch, lần trước ngươi nói thủy hòa tổ Vu bất hòa, trẫm để ngươi làm sự tình thế nào, nói. Hắn trong mắt tinh quang nở rộ, đã hậu thổ tổ Vu rời đi, đối với Vu tộc ảnh hưởng không là rất lớn, vậy liền phải nghĩ biện pháp để thủy hòa tổ Vu tự giết lẫn nhau đi. Bạch Trạch thấy Đế Tuấn giết người như vậy ánh mắt về sau, liền vội vàng gật đầu ứng nói. Bệ hạ, ta đang lấy tay chuẩn bị, muốn đến không cần bao lâu liền có thể áp dụng. Thoại âm rơi xuống, Đế Tuấn thúc giục thanh âm truyền đến, tận lực nhanh lên hoàn thành. Đúng đúng, Bạch Trạch ứng, đạo, U Minh địa phủ, xem như Ngộ Đạo địa bàn. Chỉ thấy Nhiếp Tiểu Thiến ăn mặc kiện áo đen, phía trên thêu lên 9 cái màu đen rồng, dương nanh múa vuốt, diện mạo đáng sợ, nàng mỹ lệ bề ngoài phía trên hiện ra kiên cường, mắt phượng chừng một cái, lực uy hiếp 10 phần. Số thời gian vạn năm bên trong, Nhiếp Tiểu Thiến gánh chịu lấy quỷ tộc tộc trưởng vị trí, tự nhiên mà vậy mang theo từng tia uy nghiêm. Đây là nhiều năm qua thân ở cao vị dưỡng thành, phong đô trên đại điện, nữ đế ngồi ở phía trên, nàng trên tay cầm lấy quỷ vương ấn. Đây là kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, dù là cùng thí thần thương so sánh đều yếu không, mà lại vạn quỷ tín ngưỡng lực, liên tục không ngừng hội tụ ở này, có thể làm cho pháp bảo uy lực càng hơn một bậc. Tuy nói Nhiếp Tiểu Thiến trở thành quỷ đế, nhưng ở Ngộ Đạo trước mặt, vẫn còn cung kính, mặc kệ là tu vi hoặc là nội tâm ý nghĩ, đều không cho phép nàng ngỗ nghịch. Ngộ Đạo ngồi ở vị trí đầu chỗ, cười nói, những năm gần đây ngươi tiến bộ rất lớn. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nghĩ không ra lúc trước tiểu nữ quỷ, lúc này trưởng thành là chúa tể một phương. Nhiếp Tiểu Thiến gặp hậu tâm bên trong cao hứng, cuối cùng là có thể đến giúp chủ nhân, gật đầu ứng nói, toàn bộ đều là chủ nhân ban ân, nếu không có ngài cho ta tạo hóa, chỉ sợ lúc này Tiểu Thiến cũng không biết đạo thân chỗ nào đâu. Nói, nàng trong lòng cảm kích vạn phần. Ha ha, Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, mỉm cười nói, không tệ, bản tọa cố nhiên cho ngươi rất cao, nhưng cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình cố gắng. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, tại hồng hoang thế giới bên trong, nếu thật sự nói, có không ít người đều không thể so với Nhiếp Tiểu Thiến kém, nhưng vẫn là tổn lạc không ít. Nhiếp Tiểu Thiến nghe Ngộ Đạo tán dương, trong lòng phảng phất là ăn mật dạng, bỗng nhiên trên mặt dâng lên đoàn đỏ ửng, ngượng ngùng nói, chủ nhân, Tiểu Thiến cũng muốn cùng Tố Trinh các nàng dạng. Nói, nàng cúi đầu xuống, xoa xoa tay bên trên góc áo, lần này tiểu nhi nữ như vậy tư thái, chỗ nào còn sẽ có vừa rồi nữ đế dáng vẻ. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, ứng nói, tốt, như thế ngươi liền đến đi. Nói, hắn đem Nhiếp Tiểu Thiến ôm vào trong ngực. Nguyên bản Nhiếp Tiểu Thiến, từ sau khi biến hóa liền đụng phải Đông Vương Công đến náo, về sau cảm giác sâu sắc năng lực không đủ, lúc này mới đưa ra rời đảo. Mà mấy thời gian vạn năm bên trong, lần nữa gặp được Ngộ Đạo. Nghĩ đến Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh đã sớm đi ở phía trước, cũng hy vọng chính mình có thể trở thành đối phương nữ nhân. Ngộ Đạo ôm vào Nhiếp Tiểu Thiến nhập thể. Rất nhanh trong điện vang lên không thể miêu tả thanh âm. Cho đến ba qua sang năm, loại thanh âm này mới dừng. Có Ngộ Đạo cái này hỗn nguyên cường giả, những người khác tự nhiên không có khả năng phát giác cái này đến bên trong sự tình. Thời gian trôi mau, đảo mắt lại là mấy ngàn năm. Cầu vốt lúc này khoảng cách đạo tổ ước định vạn năm kỳ hạn, chỉ còn lại có sau cùng trăm năm. Mà Vu Yêu lưỡng tộc đem tiến hành sau cùng quyết chiến, mọi người đều vạn phân rất mong đợi. Côn Luân Sơn bên trên năm vị thánh nhân tụ tập cùng một chỗ. Những này người theo thứ tự là Phương Tây Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn, còn có Bàn Cổ Tam Thanh. Mấy người gặp mặt về sau, giữa lẫn nhau hỏi một tiếng tốt. Lão tử trầm ngâm một chút nói: Thông Thiên sư đệ, Bồng Lai Tiên Đảo bên trên cái vị kia không phải đáp ứng muốn đi qua? Làm sao như thế lâu? Nói, hắn trong mắt tinh quang nở rộ. Loại chuyện này bần đạo như thế nào biết được? Nhưng hắn đúng là đáp ứng. Muốn đến có việc trì hoãn xuống đây đi, nói. Thông Thiên lắc đầu một cái. Chúng thánh tụ hội sự tình, quả thật làm cho ma dưới đệ tử Triệu Công Minh tiến đến thông chi. Không rõ ràng đối phương vì sao còn không có tới. Không nhưng dưới mắt thương lượng sự tình, thiếu khuyết đối phương tuyệt không thể hoàn thành. Chuẩn Đề nghe Bồng Lai hai chữ, hắn khóe miệng nhịn không được rút dưới. Lần trước tại hỗn độn thế giới bên trong kém chút bị giết. Lục trượng kim thân cùng hỗn nguyên thân liên tiếp phá diệt, càng làm cho hắn đến nay đều không có khôi phục. Cho nên, nghe thấy bất luận cái gì liên quan tới Ngộ Đạo sự tình, tựa hồ trong lòng có chút e ngại. Phải biết, lần thứ nhất đánh nhau thời điểm, Chuẩn Đề đạo nhân bản thể luyện chế pháp bảo phá diệt. Lúc này tự nhiên là lòng còn sợ hãi. Hừ, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Ngộ Đạo còn không có đến, nhịn không được lạnh giọng nói. Thể diện thật lớn, lại muốn ta chờ ở này tướng đợi. Thoại âm rơi xuống, Ngộ Đạo thanh âm truyền đến: Nguyên Thủy đạo hữu, bản tọa chưa đến trễ. Đã nói xong trăm năm sau tụ hội, nhưng các ngươi lại không có nói cái kia một thiên, chỉ là ngươi chờ tới sớm. Nói, hắn bí chữ hành quyết vận truyền, trong nháy mắt giáng lâm tại chư thánh trước mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp sau sắc mặt tái xanh, nên biết nói chư thánh tới thời điểm, chỉ ít sẽ thông báo một chút, nhưng Ngộ Đạo mạnh nhập Côn Luân Sơn, ngay cả hắn cái chủ nhân này đều không có phát hiện. Da mặt bên trên có điểm nhịn không được rồi. Có thể kiểm tra lo đến Ngộ Đạo lợi hại, cuối cùng lại cứng rắn sinh chịu đựng, vẫn là không có dám phát tác tại chỗ. Ad canh 4, cầu dưới tự động đặt mua. A đợi chút nữa còn có thứ. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.